Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 384, nghiên cứu phát minh thành công, tin vui truyền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384, nghiên cứu phát minh thành công, tin vui truyền đi. Hoắc Văn Tuấn mới vừa đi vào Legend Technology khu làm việc, trước mặt liền gặp gỡ Tống Sở Kiều. Tống tổng Hoắc Văn Tuấn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tống Sở Kiều không thẹn là Pennsylvania tốt nghiệp đại học tinh anh nhân tài, năng lực mạnh vượt xa khỏi Hoắc Văn Tuấn dự đoán, khoảng thời gian này đến vẫn cẩn trọng, thể hiện xuất sắc, đem tài vụ phương diện có liên quan công việc quản lý ngay ngắn rõ ràng, được toàn công ty trên dưới nhất trí tán thành, hoàn toàn ngồi vững vàng tài vụ tổng giám vị trí. Cho tới thân phận của nàng, bối cảnh cùng vì sao đồng ý khuất thân với Legend Technology như vậy mới thành lập công ty nguyên nhân, Tống Sở Kiều không nói, Hoắc Văn Tuấn cũng không có hỏi. Bởi vậy hai bên ở chung vẫn tính vui vẻ. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Tống Sở Kiều ánh mắt sáng lên, dẫm giày cao gót tiến lên nói rằng: "Lão bản, ngươi đến rất đúng lúc, ta chính muốn báo cho ngươi." Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động hỏi: "Làm sao?" Tống Sở Kiều cười nói: "Mới vừa nghiên cứu phát minh bộ bên kia truyền đến tin tức, ngài yêu cầu thiết bị chơi game cầm tay đã nghiên cứu phát minh thành công. Game Boy hoàn thành rồi." Hoắc Văn Tuấn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Dù cho dự liệu đến nghiên cứu phát minh Game Boy đối với Khương Tư vị này hắc khoa học kỹ thuật đại lão tới nói căn bản không là vấn đề, nhưng vẫn như cũ không nghĩ đến đối phương lại trong thời gian ngắn như vậy liền thành công. Lúc này có chút không thể chờ đợi được nữa, tăng nhanh bước chân hướng về nghiên cứu phát minh bộ đi đến. Đi, đi xem xem. Tống Sở Kiều theo ở phía sau, đối với Hoắc Văn Tuấn hưng phấn tình trạng vô cùng lý giải. Game Boy là công ty lập tức chủ yếu nhất chủ đánh sản phẩm, nghiêm trọng điểm nói, thành công hay không quyết định Legend Technology sống còn. Có điều Tống Sở Kiều xưa nay chưa từng hoài nghi, Game Boy gặp có thất bại khả năng. Cẩn thận hiểu rõ qua nó tài liệu cặn kẽ sau, nguyên bản đối với cũng không quá để ý, Tống Sở Kiều trực tiếp thay đổi ý nghĩ, này khoản thiết bị chơi game cầm tay cho nàng ấn tượng chỉ có hai chữ. Kinh diễm, liền mang theo, khéo léo, mới mẻ độc đáo, thời thượng, khác nhau với hiện nay lưu hành mập mạp arcade, Game Boy ưu điểm rõ ràng, không cần lắm lời. Nàng một người nữ sinh đều động lòng, huống hồ hắn. Tống Sở Kiều gia học uyên thâm, tự thân lại là danh giáo tốt nghiệp tinh anh, tự nhiên có độc đáo ánh mắt, trong nháy mắt thấy liền nhìn ra Game Boy thị trường tiền cảnh tuyệt đối phi thường khả quan, rất có thể sẽ gây nên hỏa bạo. Điều này cũng làm cho nàng tự nhiên mà sinh ra đối với Hoắc Văn Tuấn vị này tiểu lão bản thưởng thức kính phục tâm ý, đồng thời còn có một tia không nhịn được hiếu kỳ. Một cái tuổi so với mình còn nhỏ vài tuổi thiếu niên, lại có thể có như thế ưu tú sáng tạo. Không chỉ như thế, Tống Sở Kiều cũng đặt mua Phượng Hoàng Nhật Báo, khi biết phần này bây giờ hùng bá đảo Hồng Kông báo chí dĩ nhiên cũng thuộc về Hoắc Văn Tuấn sau, nàng kinh ngạc sau khi đối với Hoắc Văn Tuấn càng quan tâm. Mặc dù đối phương xuất thân phổ thông, nhưng ở nàng gặp quá thanh niên tuấn kiệt bên trong, Hoắc Văn Tuấn có thể gọi kiệt xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là bởi vì này, nguyên bản chỉ là đem Legend Technology cho rằng tạm lưu nơi, dự định đợi một thời gian ngắn liền rời đi, Tống Sở Kiều, không khỏi từ bỏ trước kia ý nghĩ, thay đổi chủ ý muốn lưu lại, nhìn vị này không phải bình thường tiểu lão bản đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đi đến nghiên cứu phát minh bộ. Hay là ngày hôm nay đúng là Hoắc Văn Tuấn ngày may mắn, chuyện tốt lũ lượt kéo đến, còn chưa vào cửa, liền vừa vặn gặp được vội vội vàng vàng từ nghiên cứu phát minh bộ chạy đến Tôn Hữu Ninh, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn lúc này kích động chạy tiến lên. Ông chủ, chúng ta thành công. Một bên chạy hắn còn một bên hưng phấn hô to. Hoắc Văn Tuấn lúc này dừng bước, một đôi mắt bá sáng lên. Tôn Hữu Ninh chạy tới, chỉ thấy vị này phần mềm nghiên cứu phát minh bộ chủ quản hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn cùng với hình tượng, có chút tiều tụy trên mặt, mang theo một đôi dày đặc vành mắt đen, nhưng một đôi mắt nhưng sáng sủa vô cùng, lóe lên vẻ hưng phấn. Một hồi thoan đến Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không chút suy nghĩ liền trực tiếp kéo lại cánh tay của hắn, cười ha ha nói. Ông chủ thành công. Hoắc Văn Tuấn bỗng cảm thấy phấn chấn, trở tay kéo lại hắn, hỏi tới. Cái nào khoản trò chơi thành công? Hai khoản đều thành công. Tôn Hữu Ninh trả sát chính mình tùm la tùm lung tóc, nhếch môi phát sinh hài lòng tiếng cười. Nghe được hắn, Hoắc Văn Tuấn cao hứng vỗ tay một cái. Cũng thật là song hỷ lâm môn a, không nghĩ đến Tôn Hữu Ninh bọn họ đồng dạng cho mình một niềm vui bất ngờ. Từ Tôn Hữu Ninh lôi thôi lếch thếch dáng dấp liền có thể thấy được khoảng thời gian này tới nay phát triển phần mềm bộ người tất nhiên là tăng giờ làm việc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem xếp hình cùng Park Man hai khoản trò chơi nghiên cứu phát minh thành công. Tuy rằng hai người nguyên thủy sáng tạo cùng có liên quan chi tiết nhỏ Hoắc Văn Tuấn cũng đã đưa ra, Tôn Hữu Ninh mọi người chỉ cần máy móc liền có thể, nhưng này cũng không cách nào phủ nhận bọn họ vì thế làm ra nỗ lực. Dĩ nhiên có thể cùng Khương Tư Game Boy trước sau chân hoàn thành, không thể không nói đây là một cái không nhỏ kinh hỉ. Người trước dựa vào chính là vượt qua người ta một bậc thiên phú cùng năng lực, người sau dựa vào nhưng dù là thuần túy kiên trì không ngừng. Vỗ vỗ Tôn Hữu Ninh vai, Hoắc Văn Tuấn lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt tán dương. Làm tốt lắm, nghe được ông chủ lớn tán thưởng, Tôn Hữu Ninh cái này trẻ danh to xác không khỏi ngại ngùng địa sờ sờ sau gáy, ngốc hề hề nở nụ cười. Đồng thời đáy lòng cũng là như chút được gánh nặng. Chính mình là Hoắc Văn Tuấn đặc cách đề bạt làm phát triển phần mềm tổ trưởng, nếu như keo khố không những mình mất mặt còn phụ lòng ông chủ một phen tín nhiệm. Vì thế hắn lấy ra hoàn toàn nỗ lực hầu như ăn ở công ty, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, không ngày không đêm địa lật xem cùng lý giải Hoắc Văn Tuấn đưa ra tư liệu, mang theo tay người phía dưới ngày đêm công quan, rốt cục không phu mọi người nhìn, hoàn thành rồi hai khoản trò chơi nghiên cứu phát minh. Cứ việc hai người nghiên cứu phát minh độ khó thực tế cũng không lớn, nhưng bọn họ vì thế trả giá tinh lực cùng tâm huyết nhưng không thể phủ nhận. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng điểm này, thưởng phạt phân minh mới có thể phục chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều giờ khắc này không phải để khen thưởng thời điểm, hắn lúc này thay đổi chủ ý, xoay người không thể chờ đợi được nữa mà hướng đi phát triển phần mềm bộ, xếp hình cùng Park Man thành tựu phối hợp Game Boy chủ đánh trò chơi, tương tự là trọng yếu nhất, nếu va vào cái kia không ngại trước tiên đi xem hai khoản trò chơi tiến độ, còn Khương Tư bên kia tạm thời thả một nơi cũng không sao. Ông chủ, ngài tự mình đến thử một chút đi. Đi vào phát triển phần mềm bộ vị trí văn phòng, chính đang bận bịu sở hữu phần mềm nghiên cứu phát minh kỹ thuật viên lập tức đứng dậy vân an, Hoắc Văn Tuấn động viên cùng tán thưởng một phen mọi người sau, một cái tiểu tử lập tức tránh ra vị trí của chính mình, đem trước mặt một đài khổng lồ, máy vi tính lộ ra. Hoắc Văn Tuấn cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, ở Tôn Hữu Ninh ra hiệu dưới mở ra sớm xuất hiện ở thế giới này xếp hình. Chơi vài bản, Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu. Tuy rằng thao tác giao diện có chút thô ráp, cũng không có quen thuộc bối cảnh âm nhạc, nhưng nhìn cái kia đã từng chơi đùa trăm lần, ngàn lần trò chơi, Hoắc Văn Tuấn yên tâm. Cứ việc thời gian cùng mọi người phát sinh thay đổi, càng cùng Nga không có chút nào quan hệ, nhưng tân sinh xếp hình cùng kiếp trước cái kia khoản kinh điển trò chơi cũng không hề khác gì nhau. Tôn Hữu Ninh bọn họ hầu như làm được 100, chạm khác tốt vô cùng, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Hoắc Văn Tuấn chơi vài bàn sau ngừng lại chơi vài bàn Park Man, phát hiện giống nhau như đúc cùng mình trong ấn tượng đồng dạng không có bao nhiêu sai lệch, lúc này triệt để thả xuống lo lắng, đứng dậy nhìn về phía một đám kỹ thuật viên, không chút nào keo kiệt chính mình khen. Tôn Hữu Ninh đám người nhất thời vui vẻ ra mặt, có thể để Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn, chứng minh bọn họ nỗ lực không có uổng phí. Có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn mới vừa vô sư tự thông, thông thạo vô cùng chơi hai khoản trò chơi dáng vẻ, không ít người không nhịn được lòng sinh nghi hoặc nếu không là này khoản trò chơi bọn họ mới vừa nghiên cứu phát minh thành công, còn tưởng rằng ông chủ đã từng chơi đùa đây. Xem dáng dấp kia, rõ ràng là cái tay già đời. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, mặc kệ là xếp hình vẫn là Park Man, đều là Hoắc Văn Tuấn đưa ra sáng tạo, đối với hai khoản trò chơi tất nhiên có sâu sắc hiểu rõ, quen thuộc như thế cũng không tính kỳ quái. Cách chương.